Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 789, góc truyện audio.com, qua tương đương tương đương tương đương, ân bên ngoài ngơ đến sôi máu, sao lại kích động như vê, mới đi vào một chút ép phát triển đến bước này r. Thần tốc, tiêu nhân ở sau nhịn ca đờ si tò mò cũng ca quan tâm sự ngăn chặn của quý thu chạy đến cửa nhà vệ sinh cùng nghe lén. Bên trong, Hạ Băng Khuynh mặt đỏ như cua luộc, Mộ Nguyệt Sâm, anh nghiêm túc tí cho tôi. Đau thành V còn kêu tôi nghiêm túc thế nào đờ si Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày kiếm, lưng cong thấp hơn, nhốt cô trong không gian chật hẹp miệng áp gần má cô thấp giọng hay là thế này, e hôn tôi đi, V tôi ca đau nữa. Hôn cái đầu anh, Hạ Băng Khuynh tức giận la, tâm trạng kích động khiến giọng cô đang cố gắng áp chế cũng trở nên cao hơn. Mấy tên nghe lén bên ngoài nhịn ca đờ si hưng phấn, mắt đều sáng lên, nín thở áp tai chặt hơn, hận ca thể chui vào trong. Bên trong thật đặc sắc quá điên cuồng R. Đầu Mộ Nguyệt Sâm áp thấp hơn, chán chạm vào mũi cô, hôn một cái liền khỏe, hôn một cái liền tha cho em. Hạ Băng Khuynh thở dài, hô hấp toàn là mùi hương mạnh mẽ của đàn ông như là tình dược về khiến cơ thể nóng bỏng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng. Mộ Mộ Nguyệt Sâm, tên lưu manh vô sỉ, vừa nãy mới đồng ý với tôi. E nói sống hòa bình à, chúng ta đây ca phai là sống hòa bình S. Mộ Nguyệt Sâm dùng mũi trà lên mũi cô, miệng mang ý cười, biểu thị tâm trạng ca tể. Hạ Băng Khuynh mắt lập tức âm trầm, khả năng lý giải của anh thật đặc biệt, chỉ có vô lại mới có năng lực này. Anh đừng cọ nữa, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô trừng tròn mắt nhưng vì anh quá gần nên cô cảm thấy mình sắp lé rồi. Hôn một cái đi, Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu áp má lên miệng cô. Lưu manh, háo sắc miệng Hạ Băng Khuynh bị áp lấy, ưm chửi mấy câu, mở miệng liền cắn. À e đừng cắn, đây là bộ phận quan trọng của tôi. Mộ Nguyệt Sâm kêu thảm. Hạ Băng Khuynh cắn ca chịu thả, bộ phận quan trọng nhất, đó là bộ phận nào, suy nghĩ của ân ngơ lén bên ngoài bắt đầu tả ác. Nhiều trò thật, Cố Quân Thụy hì hì thấp giọng, tôi sắc dục hỏa đầy người rồi. Quản Dung Khiêm nhịn ca đờ si đấm ngực mắt liếc qua háo sắc nhìn ngực Khương Viên. Khương Viên đánh một cái lên mặt Quản Dung Khiêm, biểu cảm tiêu nhân cực kỳ lo lắng, ngữ khi lại đặc biệt vui khi ân gặp nạn nói, mọi ân nói Băng Khuynh cô gái ca biết nặng nhẹ này có thể cắn đứt nó ca. Cố Quân Thụy, Quản Dung Khiêm, Khương Viên cùng dừng lại. Như đều bị điểm huyệt, ai bảo lời của cô gái này thật sự ca kinh người thì ca đờ si. Tiếng nói chuyện của họ như tiếng mũi kêu lọt vào tai Hạ Băng Khuynh ở bên trong. Cô ngây ân một chút thả lỏng miệng dựng tai lên nghe. Bên ngoài hình như có ân nói chuyện, Mộ Nguyệt Sâm sờ mặt mình cảm thấy có một dấu răng sâu, nha đầu này cắn thật. Thấy cô đột nhiên trở thành bộ dạng nghiêm cẩn, anh la cô, nha đầu em. Miệng bị dùng sức bịt lại, suỵt, cô làm động tác im lặng, Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, Hạ Băng Khuynh buông tay đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra, R dùng ánh mắt hung hăng uy hiếp nhìn anh, lần này Mộ Nguyệt Sâm phối hợp lùi hai bước. Bên trong đột nhiên ca tiếng động, ân bên ngoài càng áp tai chặt hơn. Đột nhiên, cửa bị kéo mở, khiến cho 4 nanogram áp tai lên cửa nghe lén lập tức mất thăng bằng, như là cá trong hộp bị rớt ra ngoài. Ngay lập tức tiếng kêu kinh ngạc vang lên, cách chương.